Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người phụ nữ này có mục đích gì hay không? Có gây bất lợi cho học sinh hay không? Hoa Linh Đàn quay đầu hỏi Lưu lão sư đã bắt đầu mất tập trung bên cạnh. Bạn có biết người đàn ông này? Cô ấy dường như đang theo dõi các sinh viên. Anh đang nói về ai? Hoa Linh Đàn, nữ nhân áo đỏ này. Ngài nhìn không thấy? Cô Lưu tiếp tục lắc đầu. Không có gì ở đây. Thật là ma à? Hoa Linh Đàn trong lòng cả kinh. Sau đó trầm tư. Trước kia thời kỳ loạn đạo, cô cũng nhìn thấy rất nhiều quỷ, nhưng đều không thành khí hậu. Không có một người nào có thể biến thành đại quỷ. Cho dù là lệ quỷ cũng không có nhiều năng lực, không cách nào đả thương tính mạng người khác. Cuối cùng đều chậm rãi tiêu tán. Sau đó, hầu như rất lâu cũng không thể nhìn thấy một con ma. Không nghĩ tới hôm nay lại còn có quỷ tồn tại. Người mặc hồng y phần lớn là lệ quỷ. Nữ nhân này ban ngày đều có thể đi ra. Vừa mới ở cửa nhìn thấy. Cô thế nhưng một chút cũng không có nhìn ra manh mối. Trên người nữ nhân một chút quỷ khí cũng không có. Hoa Linh Đàn rất nghi hoặc. Là cô yếu đi sao? Nhưng gần đây bị tức giận làm dịu. Cô cảm thấy mình mạnh hơn vài phần. Không có đạo lý không phát hiện ra được. Trong khi cô đang cố gắng suy nghĩ. Cô Lưu mò mẫm trong ba lô của mình và lấy ra một cặp kính để đeo. Ai? Gần đây sắp thi cuối kỳ. Mỗi ngày thức đêm chuẩn bị bài học. Ánh mắt cũng không dễ sử dụng. Cận thị lại tán quang. Không được rồi. Phải đến bệnh viện thăm. Nói xong lại đi xem camera giám sát. Lần này cô dường như nhìn thấy. Bất quá vẫn lắc đầu như cũ. Tôi thấy. Đây không phải là phụ huynh học sinh. Chưa từng thấy qua, tôi để cho học sinh chú ý nhiều hơn một chút. Hoa Linh Đàn một lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Sao đột nhiên nhìn thấy? Hiện tại đã nghiên cứu ra kính mắt có thể nhìn thấy ma. Cái kia, sao đột nhiên lại thấy? Cô chỉ vào kính và hỏi. Kính có thể nhìn thấy không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Ngữ khí có chút muốn phát điên. Quỷ đều có thể nhìn thấy. Yêu có phải cũng nguy hiểm hay không? Tựa hồ có chút kinh ngạc cô lại không biết. Lưu lão sư giải thích lắc đầu nói. Cái này a là một loại kỹ thuật mô phiêu chân thực. Có thể sử dụng trong hiện thực. Chỉ cần mượn dụng cụ là có thể ảo ra một cái hình chiếu thân thể đi lại bên ngoài. Cùng chân nhân không có gì khác nhau. Nhưng không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với nhân loại. Tựa như cái bóng vậy. Có thể vô hình đối với con người. Nhưng giám sát có thể chụp được. Nếu cần phải vào nơi thu phí. Ví dụ như vào vườn thực vật. Vẫn phải mua vé. Có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một thời gian ngắn. Bởi vậy còn có người còn đặc biệt dùng dụng cụ làm ra rất nhiều bộ phim và ảnh chụp linh dị. Đây vốn là vì một ít người đặc thù nghiên cứu phát triển đồ đạc. Cũng không biết như thế nào biến thành như vậy. Lưu lão sư giải thích, về phần kính này, thị lực của tôi không tốt, phải dựa vào kính để chỉnh sửa, có phải làm cậu giật mình hay không? Sau khi Lưu lão sư giải thích một trận, Hoa Linh Đàn vẫn có chút bối rối. Hiện tại thế nhưng đều là quỷ nhân tạo, sự kiện linh dị gì đó, tất cả đều là do con người tạo ra, chế tạo công cụ tùy tiện có thể mua được, khó trách nhân loại đều biến thành chủ nghĩa duy vật. Cô mộc mộc âu một tiếng, mặc dù sẽ không tạo thành nguy hiểm, vẫn là thông báo cho học sinh chú ý an toàn đi. Vạn nhất cô đột nhiên xuất hiện dọa ai thì không tốt. Ta đã nói với các giáo viên. Cô Lưu cũng thông báo cho nhóm lớp của mình. Kế tiếp không có chuyện gì khác. Lưu lão sư cùng Hoa Linh Đàn cáo biệt, cũng rất nhanh rời đi. Hoa Linh Đàn vừa nhìn chằm chằm vào camera giám sát vừa đi về phía cửa lớn. Nữ nhân này cũng không biết muốn làm gì. Nhìn có chút thần trí thanh tỉnh. Dựa vào khoa học kỹ thuật xuất hiện hình chiếu chân thực. Không biết có cách nào bắt được cô hay không? Trong lúc cô suy tư. Linh hồn tốt bất linh hư. Nỗi sợ hãi của cô đã trở thành sự thật. Một học sinh rơi xuống nước. Chỉ 2 phút trước. Hoặc người mà cô ấy biết. Đào Duy Thiên và La Ưng Kiều sau khi rớt đội ngũ. liền lẻn xuống bên hồ nước. Lần trước tới không thấy rêu vàng. Nhà đào Di Thiên tuy rằng cũng mua, nhưng không thể so sánh với cái ao này mạn kim rêu rung động. Đây đều là lần đầu tiên mọi người gặp. Ngồi xổm bên hồ nhìn chuyên chú. Đào Di Thiên thấy thế, vừa nhìn vừa khoe khoang nói nhà mình nuôi như thế nào. Mấy người đều quen với sự rong dài của hắn. Mặc cho hắn nói, chính mình cúi đầu nhìn trong ao. Hàng rào hơi dựa vào bên ngoài một chút, cũng có chút cao, chính là sợ người trèo qua trục vớt. Nhưng năm đứa nhỏ này không ai tuân thủ quy củ, đều trực tiếp lật qua. Gần đó cũng có một số khách du lịch, họ sợ bị phát hiện, di chuyển về phía bên kia của ao. Bên này có rất nhiều lau sậy cao lớn rậm rạp, bụi lau sậy vô cùng rậm rạp, cho nên bên này rất ít người tới. Hoa linh đàn cũng chỉ vây quanh một bên khác, lá lau sậy rơi xuống, che khuất thân hình năm người. Đào Di Thiên đắc ý cười cười. Tôi đã nói bên này được rồi, không ai nhìn thấy. La Ưng đi che miệng hắn, nhỏ giọng một chút, mạn kim rêu bên này cũng không biết có phải chưa từng được trục vớt hay không. Nhìn lớn hơn bên kia không ít, nhìn càng chói mắt, 5 năm ngồi dưới lau sậy từ từ thưởng thức, nhưng nhìn. Chỉ thấy trên rêu vàng vốn vàng rực rỡ, chậm rãi xuất hiện một chút màu đỏ. Lục Quý Đồng lần đầu tiên nhìn thấy, anh kinh ngạc vỗ vỗ người bên cạnh. Nhìn kìa, đó là cái gì? Phải không? Phía dưới này còn có thứ gì khác? Ngay trong suy đoán của bọn họ, một khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm từ trên màu đỏ nổi lên. Mái tóc đen như tảo chảy ra, lúc này mới thấy rõ ràng. Màu đỏ kia rõ ràng chính là một bộ quần áo màu đỏ. Nữ nhân ngửa mặt lên, ánh mắt đen trắng rõ ràng trừng thật lớn, giống như đồng lăng, bởi vì nằm ngửa nhìn bọn họ, tròng mắt đen vẫn lật lên, trong đôi mắt đấu to, phảng phất như không có tròng mắt đen, đáng sợ đến cực điểm. Cô vừa cười vừa kêu lên với mấy người đã sợ hãi choáng váng kêu lên. Bảo bối, đến chỗ mẹ. Mẹ đến đón con, nói xong còn vươn tay với bọn họ. A, mấy người nhìn thấy một màn này đều bị dọa choáng váng. Người có lá gan nhỏ nhất là Lục Quý Đồng. Anh sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, tay kích động bắt lấy Đào Di Thiên kéo về phía mình. Một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Có quỷ, quỷ a. Đào Di Thiên đừng nhìn cao nhất tráng kiện nhất, kỳ thật cũng là một người nhát gan. Chỉ là bình thường sẽ cố gắng chống đỡ, lúc này thế nào cũng không chịu nổi nữa. Anh cũng bị dọa đến run rẩy, chân đều run rẩy. Lúc này bị Lục Quý Đồng kéo một cái, anh trực tiếp đứng không vững, đầu hướng xuống dưới, một đầu ngã vào trong ao. Hồng y nữ nhân còn đang vẫy vẫy tay với bọn họ, ý đồ kéo bọn họ. Đào Di Thiên hắn lại trực tiếp xuyên thấu thân thể nữ nhân rơi xuống. Rêu vàng rất nhẹ, giống như bèo nổi. Sau khi Đào Di Thiên rơi vào, tất cả rêu mạn kim đều bị dòng nước kích thích nhảy lên cao. Phát hiện mình gây họa, Lục Quý Đồng kinh thanh thét chói tai. La Ưng bình tĩnh nhất, hắn đẩy hắn về phía sau hét lớn. Câm miệng, cứu người, mau đi gọi người lại đây. Nói xong liền muốn nhảy xuống nước, nhưng hai đồng bạn khác bên cạnh kéo hắn lại. Đồng thời hét lớn thành tiếng. Anh không biết bơi. La Ưng vội vàng đỏ mắt. Nhưng hắn ngã xuống. Chúng ta đi gọi người. Bên kia còn có rất nhiều người. Mau đi đi. Lục Quý Đồng vừa lau nước mắt vừa đẩy lau sậy chạy ra ngoài. Cứu mạng. Có người rơi xuống nước. Mau đâu ra người. Một mảnh kinh hoàng. Ai cũng không chú ý đến sự tồn tại của hồng y nữ nhân. Cũng không ai chú ý tới. Cô chậm rãi biến mất không thấy. Những người gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu chạy đến. Thế nhưng, vị trí Đào Di Thiên rơi xuống nước thật sự không tốt. Ngay tại nơi rậm rạp nhất của lau sậy, người lớn đi qua phải mất rất lâu. Nếu bên kia ao nhảy qua bơi qua, thời gian sẽ không còn kịp nữa. Khi Đào Di Thiên ngã xuống, trong đầu chỉ có một ý niệm là xong rồi. Cậu cũng không biết bơi. Chẳng lẽ hôm nay phải dặn dò ở đây? Nghe nói bị chết đuối rất xấu xí. sẽ sưng húp gấp mấy lần, chẳng phải so với hiện tại còn mập hơn. Cậu dùng sức bốc lên cánh tay chân, nghĩ đến việc dạy bơi lội như thế nào. Nhưng khi đó cậu vẫn lười biếng không học giỏi. Lúc này càng bốc lên, hắn càng trầm xuống càng nhanh. Rất nhanh bao phủ đỉnh đầu hắn. Mạn Kim Rêu sau khi hạ xuống cũng một lần nữa tụ lại, che khuất vị trí hắn đang ở. Người phụ cận vừa nhảy xuống nước muốn bơi tới. Từ trong nước một mãnh tử ngẩng đầu, muốn liếc mắt nhìn phương hướng. Liền phát hiện phía trước khôi phục bình tĩnh. Người không nhìn thấy, vị trí rơi xuống cũng không nhìn thấy. Hắn lúc này sững sờ tại chỗ. Bên cạnh lục tục vây quanh không ít người. Có người chỉ điểm, bên kia, chính là bên kia. Những người giải cứu tiếp tục di chuyển về phía trước. Ao nước cách tòa nhà văn phòng không tính là quá xa. Tử Thanh vốn đang cười tủm tỉm nhận đồ uống cho khách hàng. Lỗ tai nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhìn thấy Hoàng Cổ đang kéo Tiểu Hỏa ở phụ cận. Cô lập tức truyền âm đi qua. Hoàng Cổ cũng nghe được động tĩnh. Hắn buông Tiểu Hỏa ra bước nhanh về phía ao. Lúc đi đến ngã ba, hắn vừa vặn đụng phải Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn nhìn hắn một cái, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hoàng Cổ biết ý tứ của cô, bước chân nhanh hơn vài phần. Nhưng khi hai người đẩy đám người ra đứng bên ao, trái tim hai người liền hoàn toàn thả xuống. Bởi vì nơi này có Huyền Hạnh ở đây. Đào Di Thiên không nhịn được muốn há miệng hô hấp. Đột nhiên cảm giác dưới đáy nước dâng lên một cỗ nổi lên. Lực nổi kia giống như một đôi bàn tay to, nhẹ nhàng dịu dàng nâng cậu lên trên. Rất nhanh, đầu hắn liền nổi lên mặt nước. Người xuống nước cứu viện vừa vặn bơi tới. Một phen nắm lấy tay hắn kéo hắn vào bờ. Đào Di Thiên vô cùng phối hợp bị kéo lê. Sau đó bị người bên bờ kéo lên. Hắn bắt đầu nín thở. Về sau thật sự nhịn không được cũng uống hai ngụm. Cũng không có bị sặc, chỉ là bị kinh hách. Anh không sao chứ? Mọi người hỏi. Đào Di Thiên lắc đầu, rất lễ phép nói lời cảm ơn mọi người. Giáo viên cũng vội vã vượt qua đám đông. Lục Quý Đồng quỳ gối bên cạnh anh khóc lớn. Ô ô ô, đều trách tôi. Nếu như anh không kéo em sẽ không rơi xuống. Đào Di Thiên lau miệng. Cảm thấy anh khóc thật sự là ồn ào. Hung dữ nói. Khóc cái dám, cũng không phải lỗi của cậu. Chúng ta đều bị dọa. Nhưng ta kéo ngươi. Là ừng vỗ vỗ đầu hắn kéo hắn dậy. Được rồi, đã không sao rồi. Sau đó có chút tò mò hỏi Đào Di Thiên. Anh học bơi từ khi nào vậy? Đào Di Thiên lắc đầu. Hắn căn bản không biết bơi. Là trong nước kia, bên trong có đồ vật. Nhưng điều đó đã cứu anh ta. Nhưng hắn cũng rõ ràng, trong nước không có khả năng có người. Nhưng không phải là người, lại là cái gì? Chẳng lẽ là ma? Nhớ tới quỷ, hắn chợt nhớ tới hồng y nữ nhân hại bọn họ bị kinh hách. Nhưng lúc này lại nhìn về phía trong nước, nữ nhân nào đó, phảng phất như xuất hiện ảo giác, đã sớm biến mất không thấy. Chúng ta gặp quỷ sao? Lục Quý Đồng nhỏ giọng hỏi. Đào Di Thiên lặng lẽ lắc đầu. Giáo viên nâng họ lên và kéo sang một bên. Và cô Lưu vội vã đến để hỏi về tình hình. Hoa Linh Đàn tiến lên. Giám sát không chụp được khối sậy dưới đó. Cô cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người đem chuyện nhìn thấy hồng y nữ nhân nói một lần. Nói xong cao thỏm hỏi có phải gặp quỷ hay không. Lưu lão sư buồn cười vỗ vỗ bả vai hắn. Trên đời này đâu có quỷ, là kỹ thuật chiếu chân thực. Nghe đến đây, mấy đứa nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, liền nói sao, trên đời này làm sao có quỷ. Nhưng trong lòng Đào Di Thiên vẫn rất hoảng hốt. Nếu như không có quỷ, cứu hắn thì là cái gì? Cũng không thể cũng là khoa học kỹ thuật mới nhất. Mấy lão sư khác ở đây, Hoa Linh Đàn lại điều giám sát ra để cho bọn họ xem. Đào Vĩ Thiên cũng bám lấy cánh tay cô nhìn xuống. Lúc trước ở trong nước nhìn chính là nằm ngửa. Khuôn mặt kia lại vặn vẹo như vậy. Anh cũng không nhìn thấy mặt chính diện. Lúc này trong màn hình cũng đều là một đôi mắt nghiêng mặt. Anh vẫn không thấy rõ người này trông như thế nào. Các giáo viên lắc đầu. Tất cả đều nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy nó. Không nghĩ tới vẫn dọa người. Lưu lão sư trong lòng giống như hoa linh đàn đều có chút nặng nề. Đào Duy Thiên, tôi sẽ nói chuyện này với cha mẹ cô một chút. Đào Duy Thiên vội vàng giữ chặt tay cô. Đừng, đây không phải là tôi không sao sao. Nước cũng không uống hai ngụm. Hiện tại rất tốt, đừng nói với mẹ tôi. Bằng không sau này bà sẽ không cho tôi ra ngoài. Anh cũng không biết cô ấy đáng sợ đến mức nào. Nói xong còn vẻ mặt ghét bỏ. Hoa Linh Đàn cười cười. Trong lòng muốn Tô Lan biết hắn ghét bỏ mình như vậy. Nói không chừng lại muốn mắng một trận. Bất quá nữ nhân này giữ lại vẫn là một tai họa. Không sao đâu. Các thầy cô dẫn học sinh rời đi. Mọi người vây xem cũng tự tản ra. Bên cạnh ao vừa xảy ra chuyện cũng không có ai có tâm tình chụp ảnh ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, tại chỗ chỉ còn lại Hoa Linh Đàn cùng Hoàng Cổ. Nhưng vào lúc này, bên cạnh ao đột nhiên xuất hiện một nam nhân mặc hắc y, trong tay nam nhân túm lấy hồng y nữ nhân đang liều mạng giãy giụa. Hoa Linh Đàn sau khi nhìn thấy hắn, trước mắt sáng ngời, nhìn trái nhìn phải, không ai chú ý tới nơi này. Cô vội vàng tiến lên, hưng phấn nói, tiền bối, người bắt được cô. Huyền Hạnh gật gật đầu, vung nữ nhân sang bên cạnh, Hoàng Cổ tiếp nhận nữ nhân. Người vốn rất nặng, ở trong tay bọn họ phảng phất là khinh khí cầu không có bất kỳ trọng lượng nào. Không phải quỷ, còn có dương thọ, thân thể còn sống, thiếu một phách, Huyền Hạnh nói. Hoàng Cổ gật gật đầu, ước chừng là trạng thái hồn phách ly thể. Nếu như tìm được thân thể, còn có thể trở về. Nhưng trì hoãn lâu, hồn phách lực của cô sẽ dần dần suy yếu. Suy nhược sẽ như thế nào? Hoàng Cổ nghiêng đầu cười cười. Nhẹ thì bệnh nặng ở trên giường. Nặng thì, hồn phi phách tán. Vậy phải nhanh chóng đưa hồn phách trở về. Cô có thể tự mình trở về sao? Hiện tại thần trí không rõ. Phỏng chừng khó. Hoàng Cổ lắc đầu. Bởi vì thiếu một phách. Hồng y nữ nhân cũng không phải rất thanh tỉnh. Sau khi bị chế trụ, cô vẫn liều mạng giãy giụa thoát ra ngoài. Đều bị Hoàng Cổ một tay đè lại. Cảm giác bị giam cầm làm cho nữ nhân bắt đầu phát cuồng. La hét khóc to, tiếng khóc thê lương vô cùng. Trong đó còn xen lẫn vài câu không rõ ràng lắm. Cưng à, đừng bỏ em. Hãy đến với mẹ tôi. Ôi, đứa bé đừng đi. Từ hồn phách trực tiếp hò hét ra thanh âm quá mức bén nhọn chói tai. Huyền Hạnh yên lặng lui về phía sau hai bước. Hoàng Cổ cũng không thoải mái nhíu mày. Chọn lựa chọn thứ hai giữa hai lựa chọn che lỗ tai và bịt miệng đối phương. Nhưng miệng bị chặn lại. Nữ nhân cũng không an phận xuống. Vẫn dương nanh múa vuốt muốn xông ra ngoài. Ngón tay Hoàng Cổ giật giật. Nhìn nữ nhân một hồi. Suy tư dùng pháp thuật gì gọi lại một phách đã mất của cô. Hoặc là đưa cô trở về thân thể. Nhưng hắn chưa từng thi pháp với hồn phách. Thật sự là không xác định. Suy nghĩ nửa ngày, thăm dò ném ra một thanh hồn chú. Hồng y nữ nhân trong nháy mắt an tĩnh lại. Thân ảnh trở nên trong suốt, tựa như một giây sau sẽ biến mất. Nhưng mà, cuối cùng cô lại dừng lại ở trạng thái hư ảnh trong suốt. Cũng không có hoàn toàn biến mất. Hoa Linh Đàn chán một tiếng. Nửa ngày nói không nên lời. Hồng y nữ nhân này nguyên bản đã thiếu đi một phách. Sau khi Hoàng Cổ thi chú, nữ nhân quả thật trở lại thân thể của mình. Nhưng tại chỗ, lại có một phách bị hạ xuống không có rời đi. Hoàng Cổ cũng không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Hồn phách không đầy đủ, coi như là tỉnh lại. Người cũng ngây ngốc không tỉnh táo. Ta thật sự không phải cố ý. Trên mặt Hoàng Cổ thanh tú đến cực điểm lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn cũng mới biết được. Thì ra thanh hồn chú còn có thể đem hồn phách người tách ra. Hoa Linh Đàn nhịn không được muốn thở dài một tiếng. Đây thật sự là tìm cho mình một phiền toái. Cũng không biết người là ai ở đâu. Làm sao trả lại. Huống hồ cô cũng chưa từng xử lý qua hồn phách. Cuối cùng vẫn là Huyền Hạnh tiến lên. Phất tay đem nữ nhân một phách thu lại. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình nhỏ màu trắng xứ tản ra lãnh quang. Hắn đưa cái bình đến trong tay Hoa Linh Đàn. Nó sẽ chỉ đường. Hoa Linh Đàn tâm tình nặng nề thu hồi bình. Không thể yên tĩnh một chút. Không cần xảy ra chuyện nữa sao? Giám đốc như cô thật sự rất khó làm. Cách chương.